Chương 220 Võ quán huyết kình. Khi ánh mặt trời ấm áp lần nữa xuyên qua sương mù chiếu lên thân thể mọi người, đám người của võ quán Ưng Trì vốn đã vô cùng mệt mỏi đột nhiên kêu lên mừng rỡ. Bọn họ không phải lần đầu tiên vào trong mê vụ lâm, nhưng mà lần này giữa đường nếu không có Lâm Động tương trợ, e rằng cả đoàn bọn họ đều là vĩnh viễn ở lại mê vụ lâm. Lâm Động đứng trên xe ngựa, cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu trên thân mình, trên mặt nở nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa quận Đại Hoàng, hắn cuối cùng cũng tới. Lâm Động tiểu ca, người cùng quay về với võ quán Đừng Trì chúng ta nhé. Người lần đầu tiên tới đây, ta nghĩ nên ở lại võ quán Ưng Trì một thời gian tìm hiểu tình hình các thế lực ở đây thì tốt hơn một chút. Có thể thoát khỏi mê vụ lâm, Khương Lôi hiện nhìn rất vui mừng. Hắn cười cười quay đầu lại nói với Lâm Động. Nghe thế vậy, Lâm Động thoáng trầm ngâm sau đó gật đầu. Khương Lôi nói không sai, hắn lần đầu tới quận Đại Hoang, nếu cái gì cũng không biết chạy linh tinh, quả thật là việc không hay. Nếu đã như vậy thì chẳng thà theo người võ quán Ưng Trì đi vào tạm trong thành Đại Ưng, nhân cơ hội chuẩn bị một chút. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Khương Lôi có chút hưng phấn. Mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút rồi lên đường. Cả đoàn người đem theo thu hoạch đầy xe hướng về cái thành Đại Ưng. Theo lời Khương Lôi, thành Đại Ưng nằm ở đông bắc quận Đại Hoang. Chỗ này tuy nằm ngoài rìa nhưng vẫn rất phồn hoa. Thành phố thế này, theo lời Khương Lôi nói, e rằng so sánh được với các quận của quận Thiên Đô. Khi đoàn người đi tới thành Đại Ưng thì đã là trạng vạng tối. Lâm Động đứng trên xe ngựa, nhìn thành Đại Ưng ở xa xa, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Thành này rõ ràng là lớn hơn cả Viêm Thành. Quận Đại Hoàng quả thực là danh bất hư truyền, chỉ là một phố nhỏ ven rìa mà cũng đã lớn như vậy. Võ quán Ưng Trì trong thành Đại Ưng có thể nói là một thế lực tương đối mạnh mẽ. Nhìn thành Đại Ưng ngày càng gần trước mặt, lòng Lâm Động cảm thấy tuy trước mắt chỉ chưa tới 100 người nhưng phối hợp với nhau rất ăn ý. Hơn nữa kinh nghiệm tác chiến rất phong phú, hiển nhiên thành viên võ quán Ưng Trì lực chiến không hề yếu. Có thực lực như vậy, cho dù đây là quận Đại Hoang cũng có lẽ là có địa vị của võ quán Ưng Trì không thấp. Đoàn xe dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động chậm rãi tiến vào trong thành Đại Ưng. Mà theo thái độ cung kính của người xung quanh đối với Khương Lôi, Lâm Động biết rằng dự đoán lúc trước của hắn không hề sai. Đoàn xe tiến vào trong thành theo con đường rộng rãi chừng 10 phút, sau đó một cái võ quán vô cùng rộng rãi xuất hiện trước mặt Lâm Động. Quán chủ trở về rồi, ở cổng lớn của võ quán không ít hộ vệ. Khi bọn họ thấy đoàn xe, liền vui mừng reo hò. Sau đó Lâm Động có thể cảm thấy được võ quán náo động lên rất nhiều. Cả người đông nghịt từ trong võ quán chạy ra khiến cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Võ quán Ưng Trì này quả thật so với võ quán Cuồng Đào ở trấn Thanh Dương thì mạnh hơn nhiều lần. Tin Khương Lôi về truyền ra, liền có mấy vị nhìn như quản sự từ trong võ quán chạy ra nghênh đón. Gia chủ, người đã trở về. Người nhìn như thuộc đám quản lý của võ quán Ưng Trì nhìn thấy Khương Lôi quay về vội vàng lên đón có chút lo âu, nhỏ giọng nói. Nghe thấy lời này, nụ cười trên Khương Lôi cũng giảm đi một chút. Đầu tiên phất phất tay, sau đó nghiêng đầu lại nói với Ngưng Tuyết. Tuyết Nhi, đem Lâm Động tiểu ca đi nghỉ, sắp xếp một căn phòng tốt nhất. Phụ thân, Khương Tuyết trong lòng rất tinh tế, mẫn cảm phát hiện ra sự thay đổi trong thần sắc, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đi đi. Khương Lôi cười cười thúc giục. Dạ. Thấy thế thì Khương Tuyết đành gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Động. Lâm Động công tử, xin theo ta. Nói xong làng liền mềm mại xoay người đi vào trong võ quán. Lâm Động nhìn Khương Lôi một cái cũng không nói gì, đi theo Khương Tuyết. Ồ, đó là ai? mà đại sư tỷ đối với hắn khách khí như vậy. Đúng vậy, đại sư tỷ lần đầu tiên hòa nhã với người ngoài như vậy. Những học đồ xung quanh võ quán nhìn thấy thái độ của Khương Tuyết với Lâm Động hiển nhiên đều có chút kinh ngạc. Không ít người có chút chua xót, có thể nhìn thấy địa vị Khương Tuyết trong lòng bọn họ rất cao, dường như khiến nhiều người tức giận rồi. Theo Khương Tuyết đi vào võ quán rộng rãi, Lâm Động cười nói. Nghe vậy Khương Tuyết cũng là đưa miệng cười quyến rũ, nhưng mà Lâm Động vẫn có thể nhìn thấy giữa hàng lông mi kia hiện lên chút lo âu. Võ quán Ưng Chi ở thành Ưng địa vị không thấp, lẽ nào còn có phiền toái sao? Lâm Động đột nhiên hỏi. Đối với câu hỏi của Lâm Động, Khương Tuyết khẽ cắn cắn môi, chần chừ một hồi mới nói. Trước kia võ quán Ưng Chi quả thật là thế lực lớn nhất Đại Ưng Thành. Tuy nhiên trong lửa năm nay có một võ quán ngoại lai tên gọi là võ quán Huyết Kền, cũng đóng tại thành Đại Ưng, nhưng tên đó hành sự ngông cuồng, đã không ít lần xung đột với võ quán Ưng Chi. Tuy nhiên thực lực bọn chúng quả thực rất mạnh, trong mấy lần xung đột, võ quán Ưng Chi chúng ta không chiếm được thượng phong, điều này khiến cho bọn chúng càng kiêu ngạo. Cứ như vậy ảnh hưởng rất lớn tới tiếng tăm của võ quán Ưng Chi. Ồ, Lâm Động lúc này mới giật mình, thì ra trong lúc kể ra chuyện này, sắc mặt của Khương Tuyết có chút không tự nhiên. Lâm Động công tử, phòng khách đã tới, hiện tại người tạm nghỉ ngơi đi. Bản đồ quận Đại Hoàng và bản đồ phân bố các thế lực ngày mai ta sẽ đưa ngươi. Khương Tuyết sừng lại, ánh mắt sáng lên nhìn Lâm Động nói. Gọi ta Lâm Động đi. Gọi công tử nghe không tự nhiên, Lâm Động cười nói. Nghe thấy thế Khương Tuyết cũng nở nụ cười khẽ gật đầu nói. Nghỉ sớm đi. Vừa nói xong nàng liền xoay người bước đi, khí chất như là khuê lữ đại ra, khiến cho Lâm Động có chút sững sờ. Ở trong rừng hắn nhìn không thấy ra vẻ dịu dàng khuê các của nữ tử lãnh đạm và quật cường này. Nghỉ người đi. Lắc lắc đầu, Lâm Động đẩy cửa đi vào. Còn về phiền phức của võ quan Ưng Chi, hắn xem tình hình, dù sao hắn cũng được coi như là đã giúp đỡ rất nhiều, nếu tới lúc đó ra tay tương trợ một chút cũng là được. Dù sao hắn hiện tại đơn độc mình, Lâm gia cách đây không biết mấy trăm ngàn dặm, ai cũng không có uy hiếp gì được. Còn đánh mà không được thì chạy, đợi đến lúc tu luyện thành cường hãn rồi quay về báo thù. Nhưng việc mà Lâm Động không hề cảm thấy hổ thẹn nhất. Hôm sau, Khương Tuyết từ sớm đã đợi ngoài phòng. Lâm Động tự nhiên không dám để cho mỹ nhân đợi lâu, hơi sửa sang một chút liền đi ra, sau đó đi vào trong thành. Khi ra tới cổng liền gặp Nhân Nhân. Tiểu nhà đầu này nhìn rất buồn chán, cũng liền đòi đi theo. Khương Tuyết rõ ràng không có cách nào kháng cự lại được người muội muội này, bị nàng ta làm lũng, liền đem nàng đi theo. Ba người cùng với Tiểu Viêm trong lòng Nhân Nhân ra khỏi võ quán, sau đó liền đi vào một số nơi giao dịch trong thành. Ở trong những nơi này không chỉ mua được đồ, thậm chí còn có những tin tình báo cũng có thể mua được. Đương nhiên tiền phải đủ thuần nguyên đan. Nhưng mà thứ lần này Lâm Động cần không nhiều, chỉ cần là vài bộ quả bản đồ vợ của quận Đại Hoang. Hắn dù sao cũng không thể ở mãi trong thành Đại Ưng, cho nên phải nhanh chóng làm quen với địa hình phạm vi nhân lực phân bố của các thế lực, tránh lúc đó cái gì cũng không biết lại gây phiền phức lớn. Đi lòng vòng trong thành một lúc, Lâm Động đã mua được những thứ cần thiết, liền không có ý định ở lại thêm. Những thứ như là linh dược, linh thảo hắn đều không thèm để ý tới. Tất nhiên cũng không nhất định mất tiền oan. Tuy rằng hắn hiện tại sau khi tống tiền Địch Gia và Liễu Gia cũng có thể coi là một cái đại phú hào. Thấy Lâm Động đã đủ mua sắm, Khương Tuyết làm người dẫn đường cũng là khẽ cười, đang định đưa Lâm Động quay về đường cũ. Tuy nhiên ba người bọn họ ra khỏi khu giao dịch, Lâm Động phát hiện được cước bộ của lạng ta chậm rất nhiều, liền ngẩng đầu, đột nhiên thấy không gian phía trước đang có mấy người kéo tới. Phía trước ngực của những người này có hiệu võ quán, theo một con kền kền màu đỏ máu. Võ quán kền huyết. Thế vậy Lâm Động khẽ cau mày. À, thì ra là Tuyết Nhi, thật là trùng hợp. Mục tiêu của đám người này hiển nhiên là Khương Tuyết, bởi vậy liền đi thẳng tới. Trong đám người đó có một tên nam tử cầm quạt gấp, bộ dáng khoảng 24-25 tuổi, nụ cười trên mặt khiến cho người khác cảm thấy không được tự nhiên. Đi, đôi mắt đỏ của Khương Tuyết có chút lạnh lẽo. Nhìn nam tử kia một cái, sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với Lâm Động. Lâu lắm không gặp, Tuyết Nhi, lẽ nào ngay cả câu chào hỏi cũng không có? Nam tử khẽ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tuyết, sâu trong ánh mắt có chút dâm đãng. Còn đám thủ hạ bên cạnh cười hì hì, tách ra che hết lối đi của Khương Tuyết. La Sơn, cút đi! Thế vậy sắc mặt Khương Tuyết bằng lãnh, thanh âm lạnh lẽo nói, Tuyết Nhi, như vậy thật không tốt với ngươi. Người biết không, võ quán huyết kền chúng ta đã phát đi tiệp kiêu chiến với võ quán ưng trí các ngươi. Phụ thân ta và phụ thân ngươi hẹn ở võ đấu đài sinh tử tương đấu. Ngoài ra, nói nhỏ cho ngươi biết, phụ thân ta 2 tháng trước tiến vào tạo hình cảnh đại thanh rồi. Quạt cướp trong tay La Sơn khẽ phe phẩy, nhẹ giọng nói, tạo hình cảnh đại thanh. Nghe thấy vậy khuôn mặt Khương Tuyết đột nhiên có chút tái nhợt. Nếu là thực sự như vậy, trận quyết chiến này phụ thân nàng thắng ít thua nhiều rồi. Ha ha, Tuyết Nhi, tình cảm ta đối với ngươi ngươi có lẽ biết. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, có lẽ võ quán ưng trì vẫn còn con đường sống. Ánh mắt La Sơn nhìn chằm chằm vào thân hình quyến rũ của Khương Tuyết, bộ dáng như là đang nhìn một con cừu non không có đường chạy thoát. Ngươi nằm mơ. Khương Tuyết tức giận đến run cả người, nghiến răng nói, ha ha, ngươi sẽ tới tìm ta thôi. La Sơn cười nhàn nhạt, ánh mắt liếc sang Lâm Động vẫn đang im lặng cười khẽ nói, những thứ người như thế này lần sau đừng mang đến bên cạnh, ta nhìn không thuận mắt. Ồ, mang theo Nhân Nhân thì không tệ. Trong lúc nói, La Sơn tỏ tay vuốt đầu Nhân Nhân, ánh mắt có chút biến thái. Khốn kiếp, Nhân Nhân ra sức giãy giụa tránh bàn tay của La Sơn, liền cắn một cái. Ngươi bị Nhân Nhân cắn vào tay, ánh mắt La Sơn trầm xuống. Cánh tay vung lên, mấy cái đạo kình lực tuôn ra trực tiếp đem Nhân Nhân chấn bay. Thân hình Nhân Nhân bay ngược đi. Trong lúc Khương Tuyết mặt tái mét, một cánh tay xuất hiện sau lưng Nhân Nhân đỡ cô bé lại, có chút bản lãnh. Nhìn thấy người kia ra tay, La Sơn đột nhiên cười quái dị, mười mấy người phía sau cười giống lên. Lâm Động nhìn La Sơn một cái cũng không nói gì, đưa đồ trong tay cất vào túi càn khôn. Sau đó từ bên cạnh Khương Tuyết chậm rãi đi ra, để lại một đạo âm thanh khe khẽ che mắt Nhân Nhân lại. Chương 221, đánh trò một trận. Lâm Động nhìn thấy bóng dáng lướt qua của Lâm Động, Khương Tuyết cũng khẽ rùng mình, nắm lấy tay của tiểu Nhân Nhân muốn nói gì đó, nhưng khi nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Lâm Động lại chỉ có thể nuốt lại lời đó ngược vào trong. Nàng ta biết rõ gã thiếu niên trước mắt tuy rằng thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng khi nổi giận lại vô cùng đáng sợ, muốn thể hiện lại muốn thể hiện bản lãnh anh hùng à. Là Sơn hơi nghiêng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang dần bước tới. Chợt hắn cười nhạt nói, tiểu tử, người là người mới tới võ quán ưng chi đúng không? Lần trước võ quán ưng chi các người cũng có một tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn muốn ra mặt, có điều cái tên xui xẻo đó cuối cùng gần như bị ta phế mất một cánh tay thì phải. Ha ha, đó là do thiếu quán chủ lương thiện, nếu không thì nó đừng hòng sống sót. Bên cạnh là Sơn, một tên nam tử vùng ra một cỗ nguyên lực hùng hồn cười tiếp nói, vậy thì lần này phế luôn 2 cánh tay quán đi, không cần lấy mạng hắn. Trên khuôn mặt là Sơn hiện lên nụ cười, trong nụ cười đó ẩn chứa vẻ hung tàn âm lãnh. Vâng, nghe vậy thì khoảng hơn mười mấy cái tên thuộc hạ bên cạnh là Sơn đồng thanh cung kính đáp. chợt nhìn Lâm Động với cái vẻ không chút hảo ý. Bọn chúng có tới hai tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn, lại cộng thêm vài tên nguyên đan tiểu viên mãn. Thế trận này sẽ ra đủ khiến cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này trước mắt bị đánh cho tàn phế hoàn toàn. Những tên này lấy đồng hiếp yếu hiển nhiên không phải lần đầu tiên, do đó chúng có vẻ vô cùng có kinh nghiệm. Các bước chân bắt đầu phân tán ra tạo thành trạng thái lửa bao vây quay lấy Lâm Động. Cùng lúc đó, nguyên lực hùng hồn mạnh yếu khác nhau cũng chuyển động. Nơi đây cũng không phải là nơi ngoài phòng giao dịch của Thành Đại Ưng, người qua lại khá nhiều, do đó những việc xảy ra nơi đây lập tức khiến cho xung quanh đến không ít người. Từng ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Động. Tên tuổi của võ quán Huyết Kền tuy rằng không phải tốt lành trong Thành Đại Ưng, nhưng thực lực không cần phải nói. Trước đây một số kẻ có gan khiêu chiến với võ quán Huyết Kền, phần đông kết cục không phải tốt đẹp. Không ngờ hôm nay tên thiếu niên có vẻ chưa tới 20 tuổi này lại có dũng khí đó. Có điều kết quả mà sự dũng cảm đó đem lại e rằng cũng không đi được tới đâu. Tiểu tử kém cỏi chỉ biết dùng nghĩa khí bốc đồng hành sự, đây chính là cách nhìn của tất cả mọi người đối với Lâm Động. Đối với dòng người xung quanh, tên là Sơn dường như không thèm để ý tới. Bọn chúng hành sự xưa này đã ương ngạnh quen rồi. Quận Đại Hoang tuy được coi là ranh giới của vương triều Đại Viêm, nhưng những cái tông phái mọc lên ở nơi đây vô cùng hỗn loạn. Cho dù uy tín của tứ đại gia tộc vương triều Đại Viêm đều không có là gì cả, cho nên ở nơi đây cho dù là giết người giữa chợ cũng không phải chuyện ghê gớm. La Sơn phe phẩy cái chiếc quạt trong tay một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt mang theo nụ cười âm nhu, ngược lại có chút vẻ công tử. Hắn mỉm cười nhìn cái đám thuộc hạ trong sân với từng luồng nguyên lực chuyển động hùng hãn như là một đám ác lang đang xâm tới Lâm Động. Nụ cười trên mặt càng lúc càng hiện rõ, bang bang bang, âm thanh trầm buồn lan truyền trong sân. Từng bóng người như tráng hắn lại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người giống như là con tôm cúi gập lửa thân người xuống, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ cực độ, máu tươi phun ra đầy miệng, nụ cười trên mặt dần bị đông cứng lại. La Sơn nhìn Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, từng bước tiến đến cho hắn. Mỗi lần hắn bước có hai tên thủ hạ thổ huyết gục xuống, khóe miệng cũng giật giật liên tục. Xét hắn trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một phút, người còn sót lại trong sân chỉ còn hai tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn. Chỉ có điều hai tên đó lúc này đây gương mặt dữ tợn cũng là thay thế bằng sắc mặt kinh hãi. Chợt chúng nhìn nhau, cắn răng dùng hết sức tung ra một quyền, thình thịch bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng bao phủ hai nắm tay của hai cái tên cao thủ nguyên đan đại viên mãn. Lắm nhẹ một cái, trong chốc lát tiếng xương cốt vỡ vụn liền truyền đến chói tai. Sau đó nháy mắt một cái, giống như lém vào thủng rác vậy, quăng hai tên đó xa xa mười mấy mét. Lúc chạm đất đã biến thành hai đống bùn nhão. Nhìn thấy đám nhân mã võ quán Kền Huyết trở thành một cái đống bùn nhão trong chưa tới một phút, đám người xung quanh hiển nhiên đột nhiên yên lặng đi khá nhiều. Cho đến hiện tại bọn họ mới hiểu rằng gã thiếu niên đó hóa ra là một người có thực lực hùng mạnh đến vậy, người có chút bản lãnh. Có điều người chọc giận chúng ta rồi, võ quán Huyết Kền sẽ truy sát người đến bước đường cùng. Bây giờ rời đi, ta có thể coi chưa từng xảy ra chuyện gì. La Sơn nhìn Lâm Động đang đứng trước mặt mình, bàn tay nắm lấy cây quạt khẽ rung, nhưng giọng nói vẫn là thể hiện bình tĩnh, âm thanh đang cố gắng duy trì sự lạnh nhạt. Hắn cũng không ngờ rằng ngay cả hai cao thủ nguyên đan đại viên mãn cũng bị Lâm Động đánh cho thê thảm như vậy. Mà có thể làm được thế này rất hiển nhiên, cái gã thanh niên trước mặt chính là một cao thủ đã bước vào tạo hình cảnh. Cảnh giới này một tên thực lực nguyên đan tiểu viên mãn như hắn còn phải mất một đoạn đường rất xa mới có thể chống lại. Rộng lượng như vậy sao? Lâm Động nhìn tên La Sơn đó, trên mặt dường như phảng phất vẻ kinh ngạc. La Sơn đương nhiên có thể nghe ra ngữ khí của Lâm Động có chút trào phúng. Chợt trên gương mặt lặn ra một nụ cười miễn cưỡng, đột nhiên ánh mắt âm trầm, miệng đột nhiên há ra, một luồng quang mang nhỏ bé bắn ra, nhắm thẳng giữa trán Lâm Động. Đinh, mũi nhọn lời ấy nhanh chóng bắn trúng giữa trán, nhưng hiệu quả xuyên thấu qua như dự liệu lại không hề xảy ra. Ngược lại, nó giống như là đụng phải miếng sắt cứng rắn, trực tiếp bị dội ngược ra sau. Một kích không có chút hiệu quả, tên La Sơn trong lòng phát lạnh, thân hình vội vã thoái lui. Thế nhưng chính là ngay lúc thân hình hắn vội động đậy, Lâm Động với sắc mặt không chút biểu hiện liền xuất hiện trước mặt hắn giống như quỷ mị. Bàn tay đột nhiên giơ lên, trong thoáng chốc hiện lên một luồng ánh sáng thanh đồng. Ba, bàn tay ẩn chứa một cái luồng sức mạnh hung hãn quật xuống. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của La Sơn không chút lưu tình, giáng ngay xuống trên mặt hắn. Phốc suy, lực lượng đó đủ để quật lát một khối đá. Vì thế gương mặt của La Sơn chợt nổi lên một màu đỏ rực, hàm răng ngay lúc này vỡ vụn, máu tươi thấm ướt cả khóe miệng phun mạnh ra. Cơ thể hắn dưới ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, lộn mấy vòng trên không trung, sau đó mới rơi mạnh xuống đất, chật vật lăn mười mấy vòng mới dừng lại được. Nhìn miệng đầy máu tươi, lúc quanh người ra lộ ra gương mặt sưng húp tím tái, gương mặt của những người xung quanh đều có chút co rụt lại, chợt ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Lâm Động. Cái tát này quả thực có chút độc ác, ít nhất cho dù La Sơn có thể nhặt lại cái mạng, nhưng mà gương mặt này e rằng cũng bị đánh cho lát rồi. Nhưng mà lẽ nào tên tiểu tử này không sợ vò quán huyết kền trả thù sao? Một số người thì thầm trong lòng, La Sơn lại chính là con trai của quán chủ võ quán huyết kền. Nếu như ông ta biết được La Sơn bị đánh đến lồng lỗ này, ông ta tuyệt không buông tha cho Lâm Động. Bàn tay Khương Tuyết che đi ánh mắt của tiểu nhân nhân, làng ta cũng bị sự ra tay tàn nhẫn của Lâm Động dọa cho cái ốc sợ một phen. Tuy nói nhìn thấy cái tên mà làng cực ghét đến cực điểm bị đánh ra lồng lỗ này, trong lòng có chút vui sướng, nhưng nhanh chóng là nghĩ tới phiền phức tiếp theo đó đến từ võ quán huyết kiền. Bỏ đi, dù sao võ quán huyết kiền cũng đã mất mặt đến mức này rồi, bây giờ hòa thải lúc này Khương Tuyết chỉ có thể ngửi như vậy trong lòng. Đi thôi, Lâm Động thu hồi nắm tay, quay người nói với Khương Tuyết một tiếng. Hắn nhìn ra sầu lo trong mắt đối phương, không nói gì. Võ quán huyết kền, cho dù có một cái cao thủ tạo hình cảnh đại thành thực sự vậy cũng không làm cho hắn có tâm lý sợ sệt gì. Đối thủ hạng đó hiện giờ hắn vẫn có thể ứng phó được. Nghe thấy câu nói của Lâm Động, Khuyết Tuyết gật gật đầu, kéo theo tiểu nhân nhân đi theo. Sau đó ba người liền quay người bỏ đi một cách hiền ngang, để lại tên La Sơn không biết sống chết ra sao. Trở lại võ quán Ưng Chi, Lâm Động trở về phòng mình, Khương Tuyết lại tâm sự trùng trùng đi tìm Khương Lôi. Trong thư phòng, Khương Tuyết nhìn Khương Lôi dường như chỉ một đêm mà mặt già đi rất nhiều, khóe mắt cay cay, nàng khẽ nói, cha, võ quán huyết kiện cứu chiến với chúng ta. Khương Lôi hít một hơi thật sâu nói, hai ngày sau ta sẽ quyết chiến với La Thứ trên quyết đấu trường. Đến lúc đó, nếu như ta thua rồi, còn hãy đem nhân nhân rời khỏi thành Đại Ưng. Còn về võ quán Ưng Chi, e rằng không còn cách nào tiếp tục tồn tại. Ngay lúc đang nói chuyện, lòng Khương Lôi hiển nhiên bị vô cùng buồn bã. Võ quán Ưng Chi là tâm huyết bao năm của ông, hôm nay lại hoàn toàn sụp đổ trong chính tay ông. Cha, nghe nói tên La Thứ đó đã đột phá tạo hình cảnh đại thành trên quyết đấu trường, hắn ắt sẽ hạ độc thủ. Trong mắt Khương Tuyết có những hạt lệ dâng trào. Cuộc khiêu chiến lần này không thể không tiếp nhận, nếu không tiếp nhận võ quán Ưng Chi cũng không còn chỗ đứng quận ở trên thành Đại Ưng, và lại tới lúc đó võ quán huyết kền cũng không tha cho chúng ta. Khương Lôi nói, nhưng cha không phải là đối thủ của La Thứ. Khương Lôi chậm ngầm không biết phải trả lời thế nào. Trước đây ông cũng lắm cũng không phần cao thấp với La Thiếu, hôm nay đối phương lại đột phá, khả năng ông thất bại đích xác rất cao. Cha, chúng ta có thể tìm người giúp đỡ không? Khương Tuyết đột nhiên khẽ cắn môi thấp giọng nói, trong thành Đại Ưng không ai có thể sánh với La Thiếu. Khương Lôi thở dài nói, vậy Lâm Động thì sao? Bàn tay Khương Tuyết khẽ nắm chặt lại nói nhỏ, Lâm Động. Nghe vậy Khương Lôi khẽ rùng mình, hồi lâu mới lắc lắc đầu nói, thực lực Lâm Động mạnh hơn ta, còn về chuyện đánh bại được La Thiếu hay không ta không rõ lắm, nhưng mà Lâm Động và chúng ta không có thâm tình gì sâu sắc, sao có thể mở miệng lỡ như gây khó cho đối phương, ngược lại khiến cho người ta chán ghét. Bỏ đi, không nên nghĩ chuyện này nữa, cha sẽ lo liệu. còn cứ nghỉ ngơi trước. Khương Lôi phất phất tay, có chút mệt mỏi nói. Cường Tuyết kẽ gật đầu, từ từ lui lại khỏi phòng. Mà ngay lúc cô kéo cửa phòng lại, trong mắt đẹp có một sự quyết đoán hiện lên. Chương 222: Mỹ nhân hiến thân. Trong phòng, Lâm Động ngồi trên giường, cặp mày khẽ nhíu lại. Lần này đánh cho La Sơn đến lông lối đó, sướng thì có sướng thật, nhưng mà sự việc lần này tất nhiên không phải việc tốt lành gì. Theo như phong cách hành sự ngang ngược túy của võ quán huyết kền, hành động lần này của Lâm Động không nghi ngờ là chính thách thức uy nghiêm của bọn chúng, cho nên bất luận thế nào bọn chúng đều là không nhẫn nhịn được. Tạo hình cảnh đại thành. Bàn tay Lâm Động khẽ xoa xoa cằm, hiện nay thực lực của hắn coi như là tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng cộng thêm một thân phận phù sư tướng cùng với đồng lôi thể, cho dù hắn đối mặt với một cao thủ tạo hình cảnh đại thành cũng có khả năng chiến thắng được. Cái tên Vương Viêm kia có lẽ thực lực cũng chỉ là đến vậy. Lâm Động nhớ lúc sau đấu với Vương Viêm, hắn lúc đó nếu không phải dựa vào chút may mắn, e rằng sẽ bị gãy mất cánh tay phải rồi. Cường giả tạo hình cảnh đại thành lúc đó trong mắt hắn quả thực quá mạnh, nhưng hôm nay cảnh giới đó bản thân mình sắp chạm tới. Đương nhiên, nếu như muốn nói đến sức chiến đấu, Lâm Động tuyệt không tin rằng cái tên quán chủ võ quán huyết kền có thể so bì được với Vương Viêm. Công pháp mà Vương Viêm đó tu luyện, võ học, thậm chí linh bảo trong tay đều là thượng thừa. Nếu như ngay một tên quán chủ võ quán tầm thường cũng có thể bị kịp thiên chi kiều tử của gia tộc Vương thị, vậy thì thiên tài gia tộc Vương này cũng quá mất mặt rồi. Ta hôm nay nếu như gặp lại Vương Viêm, nhất định không chật vật như lúc trước. Bàn tay Lâm Động khẽ nắm chặt lại, tuy chỉ thời gian nửa năm, nhưng thực lực quán lại tăng trưởng rất nhiều. Cộc cộc, trong lòng Lâm Động chợt suy nghĩ đến mạch nhà, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang tới, sau đó tiếng nói dịu dàng Khương Tuyết liền truyền tới. Ta vào được không? Nhìn thấy đêm đã khuya mà Khương Tuyết còn tới tìm hắn, Lâm Động hiển nhiên có chút kinh ngạc, chợt liền nói. Có việc gì? Cửa phòng được đẩy ra, ánh trăng len qua khe cửa lọt vào trong, chợt một cái bộ dáng yêu kiều bước vào, sẫm lên ánh trăng tiến vào phòng. Lâm Động nhìn Khương Tuyết bước vào phòng, hiển nhiên ngẩn người, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh ngạc. Khương Tuyết hiện giờ hiển nhiên đã kinh qua một cái phen trang điểm rất công phu, váy màu xanh nhạt ôm lấy áo tím, cặp mắt như tranh vẽ, da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt rũ xuống dưới chiếc eo thon, lại cộng thêm hai má đỏ ửng cùng với ánh trăng chiếu rõ, đúng là một cái vẻ đẹp vô cùng động lòng người. Bị ánh mắt đó của Lâm Động chăm chú nhìn, hai má hồng của Khương Tuyết càng đỏ hơn. Cô trở tay khóa chặt cửa phòng lại, trên tay cô cầm một bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ. Khương Tuyết cô lương. Lâm Động ho nhẹ một tiếng, thoáng có chút không tự nhiên. Cô nam quả nữ canh ba nửa đêm ở lại trong một gian phòng có chút không thỏa đáng. Đây là quần áo để tắm gội. Khương Tuyết đem một bộ quần áo được gấp gọn gàng đến trên bàn, âm thanh dịu dàng khẽ cúi đầu. Ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm ấy, nóng bỏng như ngọn lửa. Những việc này tùy tiện phái một tỳ nữ đem đến là được, sao dám phiền Khương Tuyết tiểu thư chứ. Lâm Động gượng cười một tiếng, chợt ánh mắt nhìn Khương Tuyết nói. Khương Tuyết cô lương, nếu như có chuyện xin tự nhiên nói. Nghe vậy thân thể mềm mại Khương Tuyết chợt cứng lại, khuôn mặt khẽ cúi xuống trầm ngâm mới khẽ nói. Võ quán huyết kền đưa ra liều khiêu chiến với võ quán ưng chi chúng ta. Nếu như mà quy củ giữa các võ quán, cuộc chiến này không được từ chối. Một khi từ chối đồng nghĩa với việc danh tiếng hoàn toàn biến mất. Cho nên hai ngày sau, cha ta cùng võ quán huyết kền quán chủ là thiếu tiến hành tỉ thí trên quyết đấu trường của thành đại ưng trước mắt tất cả mọi người. Cuộc tỉ thí này quyết định vận mệnh võ quán hai bên. Nếu cha ta thua, võ quán ưng chi đứng trước nguy cơ bị giải tán. Trong phòng nhỏ im lặng, có mùi hương đang lan tỏa, Giọng nói thiếu nữ mang theo sự u buồn kín lặng truyền ra. Mẫu thân ra đi quá sớm, cho nên từ trước tới nay đều là cha ta nuôi ta và nhân nhân lớn. Sau này chúng ta tới thành Đại Ưng lập nên võ quán Ưng Chi nơi đây. Đây là tâm huyết mười mấy năm của cha ta. Nếu như võ quán bị giải tán, cha ta nhất định chịu không nổi đả kích. Ta vốn không muốn nhìn thấy cha ta thành người không hồn. Hàm răng Khương Tuyết cắn nhẹ môi, trong mắt có chút vầng sương mù đang bao phủ, âm thanh dịu dàng, có vẻ như là vô cùng bất lực thương tâm. Cho nên ta muốn nhờ người giúp ta. Chúng ta biết yêu cầu này rất quá đáng, thậm chí sẽ đẩy người vào chỗ chết, nhưng ta quả thực không còn lựa chọn nào khác. Cha ta hiện giờ không phải đối thủ của La Thiếu, nếu như lên quyết đấu trường ắt sẽ thất bại. Gương mặt Lâm Động vốn không có quá nhiều kinh ngạc, hiện nhìn sớm đã dự liệu được thỉnh cầu của Khương Tuyết. Lâm Động công tử, nếu như người có thể khiến võ quán Ưng Chi tránh được kết cục bị giải tán, Tuyết Nhi nguyện làm lô tỳ cho người. Khương Tuyết nhìn Lâm Động với khuôn mặt bình tĩnh, đột nhiên hít sâu một hơi, ngọc thủ nhẹ nhàng tháo bỏ thắt lưng chiếc váy trượt xuống. Trong chốc lát, thân thể kiều diễm như bạch ngọc liền xuất hiện trong gian phòng đóng chặt cửa. Sự thay đổi đến đột ngột trực tiếp làm sự bình tĩnh trên mặt của Lâm Động tuyệt đối phá bỏ. Hắn có chút trừng mắt há hốc miệng nhìn thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết trước mặt, dáng người Khương Tuyết cao gầy đầy đặn, chiếc eo mạnh mai, sờ vào da thịt như tuyết như ngọc, trắng mịn mềm mại, có thể nói là vưu vật trời đất. Có thể đừng lộ liễu và khách sáo như vậy được không? Với góc độ của Lam Nhiên, Lâm Động không thể không thừa nhận vưu vật trước mắt là một con dê lon tùy ý ngắt lấy ấy, sở hữu một sự mê hoặc khiến cho Lam Nhiên khó mà kháng cự lại. Nhưng hắn suy cho cùng không phải sinh vật giống được dễ dàng bị dục vọng chi phối đầu óc. Chợt hít sâu một hơi, sau đó dịch chuyển ánh mắt một cách miễn cưỡng qua một bên, giọng nói có chút khô khốc. Ngay lúc giọng nói Lâm Động vừa thốt, hắn lại nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ thấp, khẽ ngạc nhiên nhìn về phía gương mặt kiều diễm của Khương Tuyết, chỉ thấy đôi hàng mi dài của đối phương đang run rẩy, có những hạt nước mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp trượt xuống dưới. Ta biết như vậy dường như rất đê tiện, nhưng ta không còn cách nào khác. Nếu như quả thực có thể bảo toàn được võ quán, cho dù ta làm lô tì kẻ khác ta cũng cam tâm tình nguyện. Nơi đây là nhà của ta, lúc nhỏ ta lưu lạc qua một lần, ta không muốn cùng nhân nhân lúc nhân nhân hiểu chuyện lại phải chịu đựng cảm giác ấy. Giọng nói Khương Tuyết vô cùng bất lực. Trong tính cách của nàng ta có một chút nhân tố quật cường, nhưng đứng trước hiện thực, nàng lại chỉ có thể đưa ra một lựa chọn tàn khốc nhất. Nhìn thấy Khương Tuyết khóc như vậy, gương mặt xinh đẹp động lòng người, Lâm Động cũng khẽ thở dài một tiếng. Hắn hiểu cảm nhận của Khương Tuyết, vì năm đó hắn từng trải qua. Người cha đã từng khí phách hiên ngang, sau đó trở thành một cái kẻ mất hồn thất trí, đã đem một cái sự ám ảnh cho cả gia đình. Bàn tay nắm lại chiếc áo mỏng manh khoác lên vai, cánh tay run nhẹ nhẹ liền phủ thân thể hoàn mỹ, khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng thèm muốn ấy. Lâm Động nhìn Khương Tuyết cười khổ nói, mỹ nhân đẹp như vậy dần đến tận cửa, tùy ý muốn ngắt hái, sợ rằng không có nam nhân nào không động lòng. Ta không phải thánh nhân tâm tịnh bất loạn. Có điều, nếu như ta quả thực làm như ý nàng, vậy thì so với tên La Sơn đó chả khác gì nhau. Và lại, hôm nay ta đánh La Sơn ra lung lối ấy. Các người chỉ cần lặng lẽ dùng chút thủ đoạn, có thể kéo ta lên con thuyền chống đối với võ quán huyết kền. Sao cần phải làm như vậy? Lâm Động cười cười nói, nếu như quả thực dùng cách đó, e rằng người lập tức bỏ đi rồi. Ngọc thủ Khương Tuyết khẽ lau hai bên má khẽ nói, nàng cũng rất thông minh, tuy nàng hiểu và quen biết không bao lâu với Lâm Động, nhưng đối với tính cách của hắn nàng cũng thấu hiểu không ít. Nàng hiểu rằng gã thiếu niên trước mặt tuyệt đối chỉ ưa mềm mỏng không thích cứng rắn, người càng ép hắn hiệu quả đạt được càng ít. Lâm Động có chút kinh ngạc nhìn Khương Tuyết trước mặt, lữ tử này lại ra một cái vẻ mặt lung linh như vậy. Cô cũng đừng nghĩ nhiều, các người đưa ta ra khỏi mê vụ lâm đối với ta cũng như là ân nhân. Nếu như các người đã xem ta như là bằng hữu, Lâm Động ta tự nhiên không phải là người máu lạnh vô tình gì. Hôm nay ta ra tay với La Sơn đương nhiên cũng không dự tính buông tay không can dự vào. Khi nghe thấy lời của Lâm Động, đôi mắt đẹp vốn còn vương chút u sầu chợt mở to, bàn tay là ôm lấy chiếc áo mỏng trên thân thể, sau đó ngồi xuống bên cạnh ghế dài. Chiếc áo mỏng tuy rất rộng, nhưng hiện tại những đường cong mê người Nghĩ lại, chiếc áo ấy trượt xuống khỏi thân thể Kiều Diễm, ngay cả Lâm Động ánh mắt cũng khẽ rung. Dưới hoàn cảnh ấy, đối với hắn mà nói quả thực là một sự dây vò. Vậy Lâm Động công tử là đồng ý giúp Võ Quán Ưng Chi chúng ta sao? Khương Tuyết khẽ cắn môi, âm thanh mang theo chút kỳ vọng, cũng có chút ý sợ hãi, dường như sợ rằng Lâm Động phủ nhận nơi này. Cô đã như vậy rồi, nếu như ta không tỏ thái độ, e rằng không còn mạng sống để bước ra khỏi Võ Quán Ưng Chi rồi. Những đệ tử võ quán nếu biết được ta làm ô uế đại sư tỷ trong lòng bọn họ như vậy, không biết ta sẽ bị truy sát thế nào. Lâm Động có chút bất đắc dĩ nói. Phốc. Nghe nói vậy, Khương Tuyết không khỏi cười. Nụ cười trên mặt xinh đẹp kiều diễm ấy giống như một đóa hoa bách hợp đẹp đẽ động lòng người. Mặc áo vào đi, tránh lúc lửa có người xông vào lại hiểu lầm. Lâm Động hò khẽ một tiếng nói. Lâm Động công tử có thể nhắm mắt một chút không? Gương mặt Khương Tuyết có chút đỏ ửng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lúc nãy không phải đã xem qua rồi sao? Một câu nói theo thói quen được thoát ra từ miệng Lâm Động, chợt lập tức im lặng, nhìn Khương Tuyết với khuôn mặt đỏ ửng giống như khỏa than hồng. Lúc này hắn mới cưỡng cười một tiếng vội vàng nhắm mắt lại. Cùng lúc Lâm Động nhắm mắt, trong gian phòng liền vang đến tiếng mặc quần áo khiến người khác phải động tâm. Một lúc lâu sau, một mùi thơm ập tới, không đợi Lâm Động kịp phản ứng, hắn cảm nhận được trên môi mình nhẹ nhàng được bao phủ bởi môi mềm mại mà nóng bỏng. Lâm Động công tử, nếu như ngươi quả thực cảm thấy thỉnh cầu của ta đối với ngươi là gánh nặng, ta không trách ngươi, chỉ là mong ngươi đến lúc đó có thể đem nhân nhân an toàn rời khỏi thành Đại Ưng. Cảm ơn. Cảm giác đôi môi mềm mại ấy nhanh chóng như chớp rời khỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tờ cầu Khương Tuyết vàng đến bên tai Lâm Động. Sau đó làng liền nhanh chóng quay người, theo tiếng cửa mở đã biến mất trong ánh trăng với mùi hương còn vương lại. Cùng với mùi hương dần tan đi, Lâm Động lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn cửa phòng được khép hở, khẽ than một tiếng, xem ra lần này quả nhiên là phải ra tay rồi.